Chương 145, chuyện không thể làm. Hứa Tịch đi nhặt lên cái kia chụp đèn lồng, nhìn về phía nội thành, phô thiên cái địa kiếm khí bất chấp mọi thứ lướt bừng bừng phấn chấn, làm cho cả tòa biên cảnh tiểu thành đều cảm thấy trong lòng run sợ. Bình thường dân chúng có lẽ không hiểu cái này của kiếm khí hàm nghĩa, nhưng bản năng trong ý thức cũng có thể cảm nhận được một cổ cảm giác áp bách. Lâm Hồng Trúc nhìn thoáng qua Chu Tuyên Sách, không có nói thêm cái gì, chỉ là rất nhanh liền quay người. Vị này ma giáo giáo chủ bị được Hứa Tịch một kiếm gây thương tích, hiện nay sẽ tìm vị này đều là đăng lâu cảnh Chu Tuyên Sách phiền toái đã không phải là một kiện sự thật sự tình. Đối với vị kia kiếm sơn lão tổ tông đột nhiên xuất hiện ra tay, Lâm Hồng Trúc như thế nào cũng không nghĩ tới, nhưng trên thực tế cũng không tính là nhiều kỳ quái. Lâm Hồng Trúc đã đoán được rất nhiều thứ, có người thả ra tin tức muốn hắn tới giết Chu Tuyên Sách, mục đích tự nhiên không phải là bởi vì có người đều muốn Chu Tuyên Sách chết, ngược lại là lực chú ý đều nên tại Cố Duyên trên thân, hắn bất quá là miếng quân cờ, có thể con cờ này, thật đúng là không có tốt như vậy nắm trên tay. Một vị đăng lâu cảnh tu sĩ, còn là năm đó ma giáo giáo chủ, trừ đi thánh nhân bên ngoài, còn có ai dám can đảm nói liền nhất định có thể đem vị này ma giáo giáo chủ gắt gao giữ tại trong lòng bàn tay. Bởi vậy trong chuyện này vốn là tràn ngập rất nhiều biến số, có thể vô luận là vị kia lớn mơ hồ tại thành phố Loan tướng còn là nói Chu Tuyên Sách bản thân, cũng hoặc là cái kia đã chết cũng không thể chết lại thanh sam nho sĩ đều không có bất kỳ một người có thể muốn lấy được. Trận này trong cục có cũng được mà không có cũng không sao, Lý Phù Giao vậy mà mới là lớn nhất biến số, bởi vì thanh sam nho sĩ ý tưởng cùng hành vi, rõ ràng liền làm cho vị kia kiếm sơn trên không biết bao nhiêu năm không có ở thế gian đi đi lại lại lão tổ tông xuống núi, một vị đăng lâu cảnh kiếm sĩ, thật sự là quá mức đáng sợ. Chu Tuyên Sách không có ra tay đi ngăn lại đã trọng thương Lâm Hồng Trúc, không phải không nguyện ý, thật sự là có chút kiên kỵ vị kia còn tại trong thành kiếm sơn lão tổ tông, khởi động một chút giấy dầu cái dù Chu Tuyên Sách đi qua vài bước. Hắn thật sự là có chút không rõ ràng cho lắm vì sao một cái bất quá là kiếm sĩ đệ nhị cảnh thiếu niên kiếm sĩ gặp nạn liền có thể kinh động vị kia kiếm sơn lão tổ tông xuống núi. Loại chuyện này, không nói là hắn, chỉ sợ cũng liền vị kia học vấn dưới đời này lớn nhất học cung trưởng giáo đều nghĩ không rõ lắm. Nếu là nói kiếm này sĩ tàn lụi, kiếm sơn đã liền một cái đệ nhị cảnh đệ tử đều muốn coi trọng như thế rồi, cũng không quá sự thật. Duy nhất lời nói chính là vị thiếu niên này kiếm sĩ đã làm cho này tòa kiếm sơn đều coi trọng không dứt. Chu Tuyên Sách im lặng. Hiện nay cái này thế gian là thế nào, thật vất vả ra một lần cửa, liền gặp cái này thì một cái quái thai, làm cho hắn đều cảm thấy im lặng. Đi dưới mái hiên tìm được tiểu cô nương Cố Duyên, Cố Duyên ôm một đống lạnh hết thức ăn, ngẩng đầu lên hỏi, sư thúc, Lý Phù Giao có phải hay không đã chết? Chu Tuyên Sách khẽ giật mình, hắn còn thực không có nghĩ qua chuyện này. Đúng vậy, nếu nói thật sự là thiếu niên kia bị người giết, làm cho vị này kiếm sơn lão tổ tông giận dữ lôi đình lúc này mới phù hợp ăn khớp. Có thể tưởng tượng thông điểm này Chu Tuyên Sách bỗng nhiên có chút lúng túng, bởi vì đối mặt Cố Duyên, không biết nên như thế nào mở miệng. Cố Duyên rất nhanh liền đỏ mắt vành mắt, nức nở nói, sư thúc, Lý Phù Giao thật đã chết rồi. Chu Tuyên Sách nhẹ giọng an ủi, cũng không nhất định, nếu hắn thực chết rồi, chỉ sợ Lâm Hồng Trúc cũng đi không được. Cố Duyên cúi đầu, không có phản ứng Chu Tuyên Sách, chỉ là một mực ở rơi lệ. Chu Tuyên Sách sờ lên tiểu cô nương này đầu, nói khẽ, đoán cũng không có hữu dụng, chúng ta đi xem. Cố Duyên ngẩng đầu, muốn nhanh chân hướng khách sạn chạy, Chu Tuyên Sách giữ chặt nàng, không tại đó. Cố Duyên ngẩng đầu, vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc, tại trong thành bên kia, lão tổ tông đem đèn lồng nhét vào Lý Phù Giao trong ngực, đặt mông ngồi dưới đất, cũng mặc kệ vạt áo có phải hay không thấm ướt mưa, khuôn mặt mệt mỏi Hứa Tịch giơ lên tay, nhìn xem bên cạnh Lý Phù Giao, cười hỏi, tiểu gia hỏa, xuống núi những ngày này rồi, có hay không gặp phải chút ít chuyện thú vị? Lý Phù Giao gật gật đầu, vì vậy cũng là ngồi ở lão tổ tông bên cạnh, đối với Hứa Tịch nói những ngày này kiến thức, nói lên vị kia tiểu cô nương ôm dao, nói lên vị kia song yêu cùng phu nhân, nói lên vị kia vương thực đạo trưởng, cuối cùng chính là nói đến người thiếu nữ kia kiếm phôi bạch chi cùng đối với đại dư giang hồ như thế nào xem sư thúc Liễu Y Bạch. Lão tổ tông hặc hặc cười nói, ngươi Liễu sư thúc bị được ta đuổi dưới kiếm sơn lúc trước, liền thích nhất trên chân núi nói với đồng môn các sư huynh để bản thân tại chuyện trên giang hồ, dĩ vãng ta đều cảm thấy cái này hỗn tiểu tử là ở ăn nói bậy bạ, hiện tại xem ra còn là một chút không giả, cùng kiếm khí của hắn giống nhau. Lý Phù Giao bất đắc dĩ nói, Liễu sư thúc kỳ thật rất đứng đắn. Lão tổ tông lắc đầu, ngươi tiểu gia hỏa này còn có ta hiểu tiểu tử kia. Lý Phù Giao cười khổ không thôi. Lão tổ tông nhìn ngay tại Lý Phù Giao bên cạnh cái hộp kiếm, hỏi, Thanh Ti cùng Tiểu Tuyết, hai thanh kiếm cái nào một thanh đổi hợp ý? Lý Phù Giao sờ sờ đầu, thẳng thắn nói, Thanh Ti. Lão tổ tông vuốt vuốt lông mày, nguyên bản đã nghĩ qua đem chuyện xưa đưa cho ngươi, có thể ngươi đã có Thanh Ti lại có Tiểu Tuyết, cho ngươi thêm một thanh kiếm không có ý gì. Lần này có lẽ là một lần cuối cùng gặp lại, hỏi một lần nữa, có muốn hay không chui này chuyện xưa? Lý Phù Giao lúc này đây còn là lắc đầu, từ bỏ. Lão tổ tông giật giật khóe miệng, dưới đời này kiếm sĩ, Nếu như bị ta hỏi có muốn hay không, ta Hứa Tịch bội kiếm, chỉ có ngươi một người như vậy dám nói như vậy. Lý Phù Giao cười cười, nhưng là không có vui vẻ. Lão Tổ Tông đã có chút ít mở mắt không ra, liền không nói thêm gì nữa, chỉ là đứng người lên, nhìn nhìn Lý Phù Giao, một lần cuối cùng gặp nhau, tiểu gia hỏa, có nghĩ là muốn lại nhìn sư gia ra một kiếm. Lý Phù Giao gật gật đầu, Hứa Tịch cười ha ha, muốn nhìn cũng không có biện pháp, sư gia cuối cùng khí lực muốn lưu lại quay về kiếm sơn rồi, ngược lại là không có xem qua ngươi tiểu gia hỏa này đưa ra qua tinh diệu kiếm chiêu, mới có hơi không thú vị. Lý Phù Giao cúi đầu, Hứa Tịch lần thứ ba vuốt vuốt Lý Phù Giao đầu, cuối cùng dặn dò, tiểu gia hỏa, bên hông có kiếm, trong lòng có đạo lý là được, làm việc không cần nghĩ quá nhiều, ném không mất mặt lời nói, sư gia mới không quan tâm. Lý Phù Giao gật đầu sau đó phải trở về lời nói, có thể ngẩng đầu thời điểm ở đâu còn xem tới được Hứa Tịch thân ảnh, vị này kiếm sơn lão tổ tông đến đi vội vàng. Lý Phù Giao đứng tại nguyên chỗ, kinh ngạc thất thần, lúc trước lão tổ tông đứng người lên thời điểm đem hai tay thả tại sau lưng, có thể Lý Phù Giao rõ ràng chứng kiến lão tổ tông hai tay đều tại run nhẹ nhẹ, lúc trước một kiếm, trở ra không tính dễ dàng, hơn nữa lão tổ tông già nua tư thái cũng không tính là giả, ngược lại là thật sự rõ ràng a. Vị lão tổ tông này thật sự vô cùng có khả năng chính là một lần cuối cùng hiện thân thế gian rồi, lần này xuất kiếm sau đó, đã tiêu hao hết cuối cùng đồ vật, trở lại kiếm sơn hầu như chính là chập tối hoàn cảnh rồi, bởi vậy Lý Phù Giao mới thật sự có chút ít lòng chua xót, vị lão tổ tông này sao có thể dễ dàng như vậy liền chết già a. Lâm Hồng Trúc ở đằng kia tòa học đường gặp ở ngoài gặp đi mà quay lại Loan Bình, phần bụng như cũ đang rỉ máu, Trần Quốc Tướng Quốc đại nhân Loan Bình nhất điểm đều không ngoài ý, trông thấy vị này tóc trắng áo bào hồng ma giáo giáo chủ, vị lão nhân này dứt khoát đặt mông ngồi ở ngưỡng cửa, lung tung khoát tay nói ra, ngươi muốn giết cứ giết rồi, lão phu trước đã trúng cái kia lão phong tử một kiếm, lại bị ngươi cái này ma giáo giáo chủ một thông loạn đã, chết cũng không tính là oan uổng. Lâm Hồng Trúc cau mày nói, ngươi cái này đang lâu cảnh tu sĩ, không đi trên núi đợi, hết lần này tới lần khác ở thế tục vương triều trong lăng qua lăng lại, là vì cái gì? Loan Bình kéo ra cái mũi, vì cái gì? Ngươi cho rằng là vì cái gì? Nếu không phải nhìn không thấy cái kia con đường phía trước đầu cuối, tìm chút ít sự tình để làm, người nào ăn no rỗi việc được đến làm những thứ này im tích lũy sự tình. Lâm Hồng Trúc cười lạnh nói, vì vậy ngươi liền muốn tính toán ta. Loan Bình chẳng hề để ý nói, một khoản mua bán mà thôi, ta giúp đỡ những cái kia lén lén lút lút gia hỏa mưu đồ, bọn hắn cho lão phu muốn, lão phu liền cho bọn hắn muốn, cớ sao mà không làm. Lâm Hồng Trúc hừ lạnh một tiếng, không có nói tiếp, chỉ là trực tiếp đi qua ngồi ở Loan Bình bên cạnh. Loan Bình nhìn có chút hả hê mà hỏi, thế nào, Hứa Tịch lão gia hỏa kia một kiếm, mùi vị như thế nào? Nhớ tới một kiếm kia, vị này ma giáo giáo chủ thần tình cổ quái, Hứa Tịch rõ ràng đã là nỏ mạnh hết đà rồi, có thể một kiếm chi uy, như cũ nga nhân trong lòng run sợ, kiếm sĩ giết lực lượng có 102 sơn hà, quả nhiên không phải lời nói vô căn cứ. Ta ngược lại là có chút muốn nhìn một chút 6.000 năm trước những cái kia kiếm sĩ hăng hái thời điểm là cái dạng gì nữa đây, chẳng lẽ lại đi đường đều là đem đầu hướng phía bầu trời hay sao? Loan Bình thổ một bụng máu bọt, không sai biệt lắm, năm đó những cái này kiếm tiên tỏa trấn sơn hà, tăng thêm kiếm sĩ năng nhân bối xuất, ngươi trêu chọc một vị kiếm sĩ, cũng không ai hỗ trợ, có thể ngươi có thể nghĩ đến 10 năm 20 năm về sau, kiếm này sĩ liền đem ngươi xa xa ném tại sau lưng hoàn cảnh, dưới đời này không có so kiếm sĩ đổi mang thù tu sĩ. Cũng không có người nào thực có can đảm nói cả đời đều ổn áp một vị kiếm sĩ, những người kia, giết người giết yêu giống nhau, đều rất lưu loát. Lâm Hồng Trúc cau mày, cái gì gọi là lưu loát? Loan Bình nhìn thoáng qua Lâm Hồng Trúc, phối hợp cười nói, ngươi vị này ma giáo giáo chủ lúc trước nếu luyện kiếm, chỉ sợ sẽ không người nhắm trúng lên ngươi rồi, Chu Tuyên Sách tính là cái gì? Lâm Hồng Trúc giữ im lặng, Loan Bình che bụng dưới, nhẹ nói, Lâm Hồng Trúc, lão phu lúc trước tính toán qua ngươi. Hiện nay hết lần này tới lần khác lại muốn cùng ngươi làm một đại sự, ngươi có làm hay không? Chuyện gì? Lâm Hồng Trúc không đếm xỉa tới. Loan Bình nghiêm mặt hỏi, ngươi là hay không muốn đem đạo lý của mình giảng cùng người trong thiên hạ nghe? Lâm Hồng Trúc liếc nhìn, Loan Bình cười to nói, Duyên Lăng Vương Triều tại một ngày, ngươi liền không có cơ hội này, bởi vậy thành lập một cái mới Vương Triều, mới là biện pháp duy nhất. Lâm Hồng Trúc chỉ đám mây, lời nói không nói nhiều, nhưng đã rõ ràng. Loan Bình phóng khoáng nói, chẳng lẽ lại ngươi Lâm Hồng Trúc không tin bản thân một ngày kia sẽ trở thành cái kia đám mây nhiều thánh một trong? Lâm Hồng Trúc cười lạnh không thôi. Loan Bình thành tâm thực lòng nói ra, Lâm Hồng Trúc, nho giáo chính thống nói ngươi là dị đoan, là ma giáo, có thể ta Loan Bình không nghĩ như vậy, thế gian tất cả học thuyết đều nên tồn tại thế hệ, mặc kệ phát triển về phần đúng sai, người trong thiên hạ đến xem, mà không phải là ngắn ngủn một hai nhà nhân nói như vậy. Lâm Hồng Trúc mặt không biểu tình, ngươi những lời này lừa gạt 50 năm trước Lâm Hồng Trúc ngược lại là rất không tồi. Loan Bình sắc mặt lúng túng, Lâm Hồng Trúc quay người ly khai. Vương Triều bị diệt, đám mây thánh nhân nếu không phải quản không hỏi, ta Lâm Hồng Trúc tuyệt không tin, Ít nhất tại ta thành thánh lúc trước tuyệt đối không có khả năng đem học thuyết đem khắp thiên hạ người nghe, ngươi nếu là có bổn sự, liền thử một lần, như một ngày kia ta Lâm Hồng Chúc đứng ở đám mây, ngươi còn sống, ta Lâm Hồng Chúc nhất định sẽ vì ngươi ngăn lại đám mây nhiều thánh.